Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, đàm phán. Trương Dương lắc đầu một cái, nói rằng: "Tả tổng, ta cũng theo ngươi nói thẳng đi, nếu như ta là chỉ vì tiền, ta ngày hôm nay thì sẽ không tới gặp ngươi." Tả Thượng Hoa không rõ nhìn hắn. Trương Dương gật gù, "Tả tổng nên cũng biết, nếu như là so tiền, ngươi khẳng định không sánh bằng những đại công ty kia. Đòi tiền, ta trực tiếp đi tìm bọn họ là tốt rồi." "Không sai." Tả Thượng Hoa cũng không phủ nhận. "Cái này cũng là ta vẫn ở xoắn suýt nguyên nhân. Công ty chúng ta rất cần một bộ như vậy tác phẩm đến tăng lên tiếng tăm. Thế nhưng, thực lực của chúng ta đặt tại này, căn bản không bỏ ra nổi quá nhiều tiền tới mua như vậy tác phẩm. Lại này tác phẩm hiện tại giá trị quá cao." Trương Dương ngồi thẳng thân thể. "Tả tổng, có thể theo ta giới thiệu một chút công ty của các ngươi sao?" Tả Thượng Hoa có chút không rõ, đang do dự mấy giây sau, nàng vẫn gật đầu. "Theo Internet phát triển, video ở phía trên chiếm một rất vị trí trọng yếu. Công ty chúng ta cất bước hơi muộn, cũng không có mạnh mẽ hậu trường, cũng không có cách nào cùng duy duy video những kia bá chủ so với. Nhưng chúng ta vẫn định hót nghiêm túc làm tiết mục tôn chỉ ở kinh doanh công ty này. Thành lập 3 năm qua, chúng ta từ mười mấy người làm được hiện tại 300-400 người. Hơn nữa cũng rất nhiều gia vệ thị đạt thành hợp tác. Cũng có hai cái chính mình hàng hiệu chuyên mục." Chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa chậm rãi giảng. Trương Dương lẳng lặng nghe. Này một giảng chính là mười mấy phút. Trương Dương cũng biết cái đại khái. Trầm mặc không nói. Nếu muốn ở chỗ này bước ra bước thứ nhất, cái kia ít nhiều gì là muốn tìm hiểu một chút. Hắn đối với những kia giáo điều cứng nhắc quy tắc chương trình không có hứng thú. Hắn chỉ muốn biết, công ty này có không có năng lực cho ra vật mình muốn. Có không có năng lực làm ra mình muốn tiết mục. Hắn cũng không muốn đến cuối cùng mới phát hiện bọn họ không bỏ ra nổi kinh phí, không bỏ ra nổi thiết bị. Nghe Tả Thượng Hoa giới thiệu, Kỳ Tích Thị Tần thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng cũng không tính yếu. Chỉ ít sẽ không có không bỏ ra nổi thiết bị cùng tiền hoàn cảnh. Tả Thượng Hoa nhìn hắn nãy giờ không nói gì, không nhịn được nói rằng: "Tiểu Trương, người cho ta tiết lộ đi, người đến cùng có ý kiến gì?" Trương Dương ngẩng đầu lên: "Tả tổng, ta biết công ty của các ngươi khả năng không bỏ ra nổi quá nhiều tiền đến. Nhưng không liên quan, không đủ tiền có thể nắm những khác tập hợp a." "A?" Tả Thượng Hoa rõ ràng sửng sốt một chút. "Nắm đồ vật chống đỡ. Nói thí dụ như, một đương tiết mục quyền lên tiếng. Tiết mục, ngươi coi trọng chúng ta cái nào đương tiết mục?" "Tả tổng ngươi đừng hiểu lầm. Ý của ta mới mở một tiết mục, một thuộc về ta tiết mục." "Tiết mục, ngươi còn có thể làm tiết mục?" Tả Thượng Hoa hơi kinh ngạc. "Thử xem chứ." Trương Dương cười nói. "Thử." Chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa giờ khóc giờ cười. "Tiểu Trương, ngươi nói cho ta một chút ngươi cụ thể điều kiện đi." "Tả tổng, ta nghĩ biết, nếu như ta cho một bức tiếng vọng so với tối hôm qua còn tốt hơn vài lần tác phẩm, các ngươi có thể ra bao nhiêu tiền?" Tả Thượng Hoa suy nghĩ một chút. "10 vạn là cực hạn của chúng ta." "10 vạn?" Chấm ngoặc kép, Trương Dương lại trở nên trầm mặc. "Đây thực sự là hơi ít a." Hắn ngày hôm qua nhưng là nhìn blog, có người nói mười mấy 20 vạn đều muốn cướp a. Hơn nữa trải qua blog 2 bộ tác phẩm thăm dò, nếu như hắn thật muốn bán cái 30 vạn e sợ cũng không là vấn đề. Tả Thượng Hoa có chút nóng nảy, nhưng lại không tiện nói gì. Hắn cũng biết, 10 vạn giá cả xác thực không cao lắm. Không nói trên người hắn tác phẩm, liền tối ngày hôm qua bên trong một bước, phải thay đổi thành công ty lớn. 20-30 vạn bọn họ cũng sẽ không ngại nhiều. Những đại công ty kia lưu ý chính là danh tiếng. Công ích quảng cáo hẳn là trừ từ thiện bên ngoài thu được danh tiếng tốt nhất con đường. Trương Dương không nói lời nào. Nàng cũng không tốt lại mở miệng. Văn phòng đầy rẫy một loại không khí ngột ngạt. Năm sau 6 phút. Trương Dương rốt cục mở miệng. "Tả tổng, ngươi xem như vậy có được hay không? Nếu như ta đưa cho ngươi tác phẩm bị CCTV tiếp thu, ngươi cho ta 20 vạn, sau đó sẽ thêm một đương mục. Đương nhiên, nhân lực cùng thiết bị nhất định phải là một thể. Nếu như ta tác phẩm không có bị CCTV tiếp thu, giao dịch vô hiệu, coi như ta chưa từng nói. Ngươi thấy có được không? 20 vạn, lần này đến phiên Tả Thượng Hoa trầm mặc. 20 vạn đối với những đại công ty kia tới nói liền như muối bỏ bể cũng không tính. Nhưng đối với bọn họ có thể nói là một bút lều lớn. Chính bọn hắn hai cái hàng hiệu chuyên mục một tháng kinh phí cũng mới chừng 20 vạn. Như bọn họ như vậy công ty nhỏ, quảng cáo cùng tài trợ cũng không nhiều. Vì lẽ đó bọn họ tài chính vẫn còn có chút căng thẳng. Như vậy một hồi lấy ra 20 vạn, vẫn đúng là không phải cái gì chuyện dễ. Cho tới Trương Dương nói tới tiết mục, nàng căn bản liền không nghĩ tới. Một mới vừa đi ra cửa trường người, có thể làm ra tốt tiết mục. Không bồi cái lộn chổng vó lên trời e sợ đều xem là may mắn. Có điều tiết mục nàng thật không có quá để ở trong lòng. Dù sao những thiết bị này cùng tài nguyên công ty đều có sẵn có. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chỉ là nàng có chút không nghĩ ra. Hắn tại sao phải làm cái gì tiết mục? Lẽ nào là mới vừa tốt nghiệp phải hoàn thành nhiệm vụ? Tả Thượng Hoa có chút không quyết định chắc chắn được. Trương Dương thật giống là nhìn ra Tả Thượng Hoa làm khó dễ. Nói rằng, Tả Tổng, ta ngày hôm nay sở dĩ cái thứ nhất liền đến thấy ngươi. Trừ là ngày hôm qua đáp ứng ngươi ở ngoài. Rất lớn một cái nguyên nhân là bởi vì Tô Thanh Ngôn cực lực đề cử. Tô Thanh Ngôn giúp hắn không? Nhỏ bận bịu, hắn đương nhiên muốn hồi báo một chút. Ngược lại cũng chính là chuyện một câu nói. Thoại đều nói đến đây mức. Ta cũng không dối gạt ngươi. Trừ Kỳ Tích Thị Tần. Phía ta bên này còn có mặt khác mấy nhà dự bị công ty. Nếu như ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta, ta cũng bớt việc không cần chạy nữa. Nếu như ngươi gặp khó xử, ta cũng không dám cưỡng cầu. Ta liền lại đi công ty khác thử xem. Vì lẽ đó, ngươi xem, chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa khóe miệng hiện ra khổ. Nàng biết Trương Dương không phải đang đùa cái gì lùi một bước để tiến hai bước xiếc. Nàng biết hắn nói chính là chân thành lời nói thật. Hắn mở ra điều kiện cũng không tính hà khắc. Dù sao này 20 vạn là lấy bị tác phẩm bị CCTV tiếp thu vì là tiền đề. Nếu như đổi lại như là Duy Duy Video như vậy công ty, bọn họ khẳng định là rất thoải mái liền đồng ý. Ai để người ta ra đại nghiệp đại thực lực hùng hậu không thiếu tiền đây? Tiểu Trương, ta nghĩ biết trước một hồi, ngươi chuẩn bị làm hơn một đại tiết mục. Ngươi yên tâm, tiết mục sẽ không quá đốt tiền. Đơn giản tiết mục, không cần cái gì chuyên dụng sân khấu cùng sân bãi. Hay dùng các ngươi nơi này sẵn có là được. Cụ thể là cái gì tiết mục ta hiện tại cũng chỉ có một mô hình. Vẫn không có xác định. Khi đó đây, chúng ta ký 3 tháng hợp đồng. Từ thu lại ngày đó bắt đầu xem là... Nhưng trung gian các ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp ta. Nếu là như vậy, tiết mục bên này đúng là không có vấn đề gì. Nhưng, tiền này có thể lại giả em sao? Nói ra câu nói này, Tả Thượng Hoa chính mình cũng cảm thấy có chút thật không tiện. Trương Dương suy nghĩ một chút. Hỏi, Tả Tổng, trước tiên ta hỏi một hồi. Đến thời điểm ta chế tác tiết mục nếu như online muốn ở chúng ta trang web làm quảng cáo. Còn muốn bỏ tiền sao? Muốn, quảng cáo bộ tài vụ hệ thống cùng tiết mục tổ là tách ra. Tuy là người một nhà, nhưng còn phải minh tính sổ. Có điều đến cùng là người một nhà, giá cả sẽ hơi rẻ. Vậy dạng này, 15 vạn thêm ta chỉ định hai cái quảng cáo vị. Một tuần thời gian, Tả Tổng, cái này cũng là ta có thể thoái nhượng cực hạn. Nếu như không phải Tô Đại Mỹ nữ vẫn đề cử. Ta khẳng định là trước tiên đi công ty khác hỏi lại hỏi. Được, thành giao. Thấy hắn xuống giá, Tả Thượng Hoa trực tiếp đánh nhịp. Kỳ thực nàng chém giới cũng không ôm hy vọng quá lớn. 20 vạn nàng cũng chuẩn bị khẽ cắn răng đón lấy. Dù sao có thể ở CCTV ló mặt cơ hội cũng không nhiều. Bỏ qua lần này liền không biết có còn hay không lần sau. Tả Tổng, ta còn có một chút mang vào điều kiện. Người nói. Này đương Tiết Mục, ta muốn tuyệt đối quyền lên tiếng cùng quyền khống chế. Này không thành vấn đề. Không phải vậy giao dịch này cũng là không ý nghĩa. Này đương Tiết Mục, bản quyền quy ta. Hành, bản quyền, Tiết Mục có người hay không xem đều là ẩn số. Bản quyền hầu như không giá trị. Tiết Mục chế tác trong lúc phí dụng do công ty ra. Ta không muốn tiền lương. Nhưng Tiết Mục lợi nhuận ta muốn chiếm một nửa. Lợi nhuận có thể cho ngươi. Nhưng phía ta bên này chỉ có thể cho ngươi cung cấp sân bãi thiết bị cùng nhân viên. Kinh phí chỉ sợ cũng không có cách nào. Tả Thượng Hoa nói rằng, ngươi cũng biết, chúng ta bên này tài chính là thật sự có chút sốt sắng. Lợi nhuận, ngươi một người mới Tiết Mục mới còn muốn lợi nhuận. Ngươi không thiệt thòi cái lộn chổng vó lên trời, ta liền cảm ơn trời đất. Lợi nhuận hai chữ Tả Thượng Hoa nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đừng nói hắn chỉ cần một nửa, coi như đưa hết cho hắn nàng cũng không đáng kể. Trương Dương suy nghĩ một chút, cái kia quảng cáo tài trợ phí những này do ta chi phối. Quảng cáo, Tả Thượng Hoa giờ khóc giờ cười. Tâm nói một mình ngươi Tiết Mục mới còn muốn kéo quảng cáo. Có điều nàng cũng không cho hắn dội nước lã. Trả lời, này không thành vấn đề. Ta là tự do, bất quy công ty quản. Chúng ta giao dịch cũng giới hạn này đương Tiết Mục. Này đương Tiết Mục bá ra sau khi kết thúc chúng ta lại thương nghị muốn không cần tiếp tục hợp. Tác, không thành vấn đề. Tả Thượng Hoa đáp ứng không chút do dự. Nàng căn bản không cho là Trương Dương có năng lực làm ra một đương ra dáng Tiết Mục đến. Nếu như hiện tại ở trước mặt nàng chính là một cái nào đó đại đạo diễn. Nàng phỏng chừng định 3 năm đều sẽ ngại ít. Nàng tìm Trương Dương vốn là vì tác phẩm. Hiện tại lại đáp người lại làm bị. Tuy nói có thể tiếp thu. Nhưng nàng cũng ước gì hợp tác kỳ hạn càng ngắn càng tốt. Điều kiện của ta gần như liền những thứ này. Người đều đáp ứng rồi ta liền không có vấn đề gì. Trương Dương hỏi. Không biết Tả Tổng có yêu cầu gì không? Phía ta bên này chỉ có một yêu cầu. Trong vòng 3 ngày đem tác phẩm cho ta. Có thể làm được sao? 3 ngày nên cũng gần như. Nhưng ta chỉ nhắc tới cung sáng tạo. Chế tác sự tình do ngươi xử lý. Dù sao các ngươi càng chuyên nghiệp một ít. Nhưng điều kiện của ta là các ngươi không có thể tùy ý thay đổi. Một sắc thái một cái đường bộ cũng không được. Phải sửa đổi nhất định phải trải qua ta đồng ý. Cuối cùng định làm cũng phải ta xác nhận. Không phải vậy ta không nắm CCTV sẽ tiếp thu. Không thành vấn đề. Vậy chúng ta nghĩ một hồi hợp. Đồng. Được. Tả Thượng Hoa ấn xuống điện thoại bàn. Tiểu Lý. Người cách gọi vụ bộ Tiểu Dương đến một hồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.